Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 36, tiềm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế đi theo đội tuần loanh quanh suốt nửa ngày, đi qua mấy nơi giống như xưởng và mấy gian phòng có tiếng người. Thẩm Mặc Ly âm thầm ghi nhớ tuyến đường. Cuối cùng cả bọn dừng lại trước một căn nhà. Kẻ dẫn đầu nói, chúng ta nghỉ một chén trà rồi tiếp tục. Tuần hết vòng này, giao ca với tôn đầu lĩnh là xong. Mấy huynh đệ, làm vài ván chứ. Hay đó hay đó, hôm qua toàn ngươi thắng. Hôm nay ta phải gỡ lại ít vốn mới được. Gã cao lớn trước mặt Thẩm Mặc Ly lập tức hưởng ứng. Ta không ý kiến, mấy huynh chơi thì ta cũng chơi. Một tên khác chen vào. Còn hai huynh đệ kia thì sao? Có chơi không? Tên đầu lĩnh quay đầu hỏi Thẩm Mặc Ly. Thẩm Mặc Ly vui mừng trong bụng, thì ra hai người bọn họ là huynh đệ. Hành động giống nhau cũng không khiến ai nghi ngờ. Hắn khẽ ho vài tiếng, khàn giọng đáp, hai huynh đệ ta hôm qua nhiễm phong hàn. Hôm nay người khó chịu lắm, muốn nghỉ chút, các huynh cứ chơi đi. Ái chà, La lão đại, phong hàn thôi mà, huynh đệ các người lại không phải tiểu cô nương. Chơi vài ván là tinh thần phơi phới, bệnh cũng khỏi luôn, tên đầu lĩnh chẳng thèm để tâm. Khụ khụ khụ, tức Mặc Ảnh liền biểu diễn một màn ho sặc sụa long trời lở đất. Thẩm Mặc Ly vỗ lưng cho hắn, quay lưng lại với bọn kia, lạnh nhạt nói, mấy hôm trước chúng ta tiếp xúc với mấy người mắc ho lao. Ho cũng dữ lắm, hôm nay bắt đầu ho rồi, ta có chút lo là không phải phong hàn bình thường đâu. Vừa dứt lời, cả bọn giật nảy mình, bật dậy lùi ra xa vài bước, nhìn tức Mặc Ảnh ho đến mức tưởng như ho cả phổi ra. Tên đầu lĩnh ghét bỏ nói, sao không nói sớm, cả đêm nay chúng ta ở chung với hai ngươi, suối quẩy quá, cách xa ra cho ta. Rồi hắn vung tay, đi đi đi, khỏi nghỉ nữa, làm cho xong rồi giải tán. La lão đại, La nhị ca, hai người giữ khoảng cách, đi sau cùng, nghe rõ chưa? Thẩm Mặc Ly cúi đầu ho khan, khụ khụ, nghe rõ. Đội tuần từ hướng đông vòng qua hướng tây, hai thầy trò lặng lẽ bám theo sau, càng lúc càng tùy ý quan sát xung quanh. Đến lúc này, Thẩm Mặc Ly đã nắm được bố cục phức tạp nơi đây. Căn cứ này được dựng tại vùng ngoại thành hẻo lánh, phía ngoài ngụy trang thành một ngôi làng, bên trong lại là huyền cơ. Ngoài và trong đều bố trí ngũ hành trận pháp. Người ngoài dù vô tình tiến vào hay không hiểu trận cũng không thể khám phá được bí mật bên trong. Ngũ hành trận pháp. Trận pháp dựa trên nguyên lý tương sinh tương khắc của kim mộc thủy hỏa thổ. Chỗ giam giữ người cũng nằm trong trận, lại được phân bố ở nhiều phương vị. Không hiểu trận mà mò tìm chỉ là công cốc. Thẩm Mặc Ly đổi hướng suy nghĩ, quyết định theo chân người trong cuộc. Trong thôn có mấy khu ruộng rộng lớn, chuyên để trồng một loại hoa tà khí. Ngay giữa làng chính là mắt trận của ngũ hành, có một biệt viện xa hoa, cũng chính là đại điện nơi Phù Chi vừa ở. Hắn cư trú tại mắt trận, mọi dao động linh lực trong làng đều không lọt khỏi mắt. Tức Mặc Ảnh vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như thế, tại sao lại không thấy phản ứng? Thẩm Mặc Ly còn đang trầm ngâm, thì đội tuần đã dừng lại. Giọng tên đầu lĩnh vang lên từ phía trước. Huynh đệ, khỏi tuần nữa, đến giờ thì đi giao ca luôn. Hôm nay không chơi bài, ta nghĩ trò khác chơi thế nào? Lão đại, chơi gì? Chúng ta nghe theo huynh. Bọn phía sau nghe được khỏi tuần lại còn được giải trí, đồng loạt hưởng ứng, tối nay nghe tôn đầu lĩnh nói. Chủ nhân bắt được hai tên tu sĩ, tên lớn tuổi ấy, da rẻ mịn màng, trông còn đẹp hơn nữ nhân, bị trói bằng phược tiên thằng, đang nhốt ở khu giam phía đông. Vừa nói, hắn vừa chép miệng cười dâm, lão tử chơi nữ nhân thì nhiều rồi, nhưng đẹp hơn nữ nhân như hắn thì chưa từng nếm qua. Có hứng không? Cùng ta thử xem. Nghe đến đây, bước chân tức Mặc Ảnh khựng lại. Thẩm Mặc Ly thầm nghĩ, không lẽ đang nói tới ta? Gan to thật, dám đánh chủ ý lên ta rồi. Lão đại, nghe nói người đó là trưởng giáo của một môn phái tu chân. Mới đến đã được đưa vào gặp chủ nhân. Chủ nhân bảo sáng sớm sẽ còn đến điện chính. Giờ mà ra tay, chỉ e không ổn. Một kẻ do dự nói, thì đợi chủ nhân gặp xong rồi hãng tính. Đã lọt vào tay rồi thì không thoát nổi. Lão tử có thời gian từ từ chơi. Đến lúc đó không thiếu phần các ngươi. Anh em cùng nếm thử cực phẩm nhân gian. Ha ha ha, được được. Ta cũng muốn nhìn xem nam nhân đẹp hơn nữ nhân là thế nào. Không biết có biết hầu hạ người không? Cả đám cười hô hố. Đùa cợt tục tĩu, kéo nhau hướng về nơi giam giữ. Thẩm Mặc Ly đưa mắt ra hiệu. Ngăn tức Mặc Ảnh lúc này đã nắm chặt chuôi kiếm đến mức tay trắng bệch không được hành động. L, M, Ấng. Trong bóng đêm, ánh mắt tức Mặc Ảnh sáng như dã thú. Hắn nhìn sư tôn giây lát, gân xanh trên trán giật giật, rồi mới nén giận buông tay. Nam không được thì nữ cũng được. Dù sao lũ tu sĩ này, ta chưa từng đụng qua. Thật khiến lòng ngứa ngáy. Tên đầu lĩnh lại nói, lão đại, ta vừa thấy người ta mới bắt được một đôi nam nữ cũng là tu sĩ. Nữ thì trắng trẻo xinh đẹp, thân hình không tệ, nam cũng tuấn tú. Có muốn giải thèm trước không? Có trói lại không? Dĩ nhiên, không trói sao khống chế nổi. Là ba tên tán tu dưới trướng đao hành khách bắt được đó. Chúng cũng có bản lĩnh. Dùng phược tiên thằng trói à? Chắc chắn rồi. Dù sợi này bán một viên linh thạch thượng phẩm một cái. Nhưng chủ nhân giàu nứt vách. Trong kho còn chất đống. Muốn trói sao cũng được. Còn có thể trói ra. Tình thú, nữa đó, tên đó cười dâm, khiến cả đám vẽ ra cảnh tượng bẩn thỉu, cười êm ý kéo nhau đi tiếp. Thẩm Mặc Ly cùng tức Mặc Ảnh trao đổi ánh mắt, lặng lẽ bám theo từ xa. Đoàn người vòng qua hành lang nơi giam đám lao động, tiếp tục rẽ sang Phương Khôn, mất một chén trà, rồi lại chuyển sang Phương Ly. Cuối cùng đến một hành lang giống hệt lúc trước. Khôn Ly. Hai trong tám phương vị trong bát quái, thường ứng với phương Tây Nam và phương Nam. Phòng nào, tên đầu lĩnh xoa tay. Phía Nam, căn nhà lớn ấy, có người chỉ, cả bọn bước tới, mở khóa vào trong, cả đội đi dưới mái hiên hoặc hành lang, chỉ dựa vào cây đèn trong tay soi đường. Lúc cửa mở, gió thổi qua, làm ánh lửa lay động, bóng người in trên mặt đất kéo dài. Vặn vẹo như yêu ma đang vươn móng trong bóng tối. Thẩm Mặc Ly và tức Mặc Ảnh bước gần lại, theo sau vào phòng. Mùi hôi thối xộc vào mũi, khiến Thẩm Mặc Ly ho mấy tiếng. Đập vào mắt hắn là một nhóm người già yếu, phụ nữ trẻ nhỏ, bị giam giữ nơi đây như những quân cờ trong trò chơi bẩn thỉu. Thấy cửa mở, ánh mắt mọi người tràn đầy sợ hãi, lập tức nép về góc phòng. Gần Thẩm Mặc Ly nhất là một lão già rách rưới, khắp người chẳng có chỗ nào lành lặn, đầy vết roi máu me be bét, kiến bò quanh vết thương, gặm nhấm da thịt mà lão đã sắp không còn thở nổi. Cạnh ông là một bé gái tầm 5-6 tuổi, tóc tai rối bù, mặt mũi bầm tím, môi nứt nẻ không rõ hình dáng. Nàng ôm lấy lão nhân, miệng gọi, ra ra. Rồi nức nở không ngừng. Phía sau lão giả là mấy nữ nhân co ro trong góc. Thân không đủ che, khóe miệng còn vương máu. Khi ánh mắt Thẩm Mặc Ly lướt qua, các nàng hoảng hốt ôm chặt lấy nhau. Nước mắt tuôn rơi, hòa lẫn bụi đất và cỏ rác trên mặt đất. Nhòe nhoẹt chẳng ra hình dạng gì. Thẩm Mặc Ly cụp mắt, rời tầm nhìn sang bên phải. Chỉ thấy cảnh tượng thê thảm như vậy xuất hiện khắp nơi. Mùi hôi thối và tanh nồng xộc thẳng vào thần trí nhạy bén của hắn, khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn siết tay thành quyền trong tay áo, bước lên vài bước, dưới chân bỗng đá trúng một vật. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy vật dơ bẩn kia lăn tròn hai vòng rồi dừng lại, phát ra âm thanh xì xì nhỏ như muỗi. Hắn không ngại dơ nhặt lên xem thử, là một viên kẹo, đúng loại Hy Nhi từng cho hắn. Bao kẹo màu sắc trẻ thơ bị bụi bẩn cào rách, chỉ còn sót lại một vệt xanh mờ nhạt khó phân biệt. Tiếng xì xì ban nãy là do giấy gói bị dẫm lên phát ra. Không xa viên kẹo, lặng lẽ nằm đó là một ngón tay nhỏ xíu lấm đầy cho cỏ. Xét theo kích thước và hình dạng, e là của một đứa trẻ. Thẩm Mặc Ly ngẩng đầu nhìn về phía bé gái đứng bên cạnh lão giả lúc nãy, chăm chú quan sát trong đám máu loang lổ. Quả nhiên thiếu mất một ngón tay. Hắn đứng bật dậy, thân thể run lên không khống chế nổi. Không rõ là vì tức giận, vì chấn động hay là vì xót thương nhiều hơn. Lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng bẻ mở nắm đấm siết chặt. Thẩm Mặc Ly quay mặt sang, bắt gặp đôi mắt sáng rực của Tức Mặc Ảnh, cũng đang cháy bừng lửa giận. Con bé này được đấy, trắng trẻo nõn nà, ngực mông rõ nét, ông đây hôm nay hưởng lộc trời ban rồi ha ha ha. Một giọng cợt nhả vang lên từ cuối hành lang bên trái, kéo theo tiếng huýt sáo hùa theo của đám người bên cạnh. Cút đi, các ngươi định làm gì? Một tiếng quát phẫn nộ vang lên. Thẩm Mặc Ly nghe thấy giọng nói quen tai, bước nhanh vài bước về phía ấy, lập tức trông thấy Ninh Tu đang đứng chắn trước một nữ tử, trừng mắt nhìn mấy tên tuần đêm. Chẳng lẽ đây chính là hai tu sĩ nam nữ bị bắt? Nếu nam nhân kia là Ninh Tu, vậy nữ tử kia chẳng phải là kẻ cầm đầu? Chẳng nói chẳng rằng tung một cước đá thẳng vào bụng Ninh Tu, khiến hắn ngã lăn ra đất, gã nhổ toẹt một bãi. Biến đi, chưa tới lượt ngươi. Nữ tử phía sau lộ diện, toàn thân vận y phục lộc thủy, hai tay bị trói bằng phược tiên thằng, trừng mắt giận dữ, giọng run run, các ngươi muốn làm gì? Có biết chúng ta là ai không? Chính là Mộc Thiến Thiến. Nàng chưa kịp nhìn rõ người đứng sau đám lưu manh kia là ai, đã cúi xuống đỡ lấy Ninh Tu. Làm gì à? Làm ngươi đó, mỹ nhân, đến chỗ này rồi, ngươi là ai cũng vô dụng, đừng mơ thoát thân. Gã cầm đầu đảo mắt trên người nàng không chút kiêng kỵ. Ninh Tu đứng dậy chắn trước mặt Mộc Thiến Thiến, gọi đao hành khách ra đây, kẻ phản bội Chu bội môn ấy, ta muốn đối chất với hắn. Cút mẹ đi, ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với lão tử? Lại chắn đường à? Lão tử phanh xác ngươi ra luôn bây giờ, lôi hắn xuống cho ta. Gã quát lớn, hai tên bên cạnh xông lên, ép Ninh Tu xuống đất, giẫm đạp lên đôi tay bị trói của hắn. A, tay ta, thả hắn ra, thả ngay. Mộc Thiến Thiến nhào tới muốn đẩy bọn chúng ra, nhưng nàng mất linh lực, chỉ còn chút quyền cước bình thường, bị khống chế chỉ sau vài chiêu. Mỹ nhân, hắn là gì của ngươi? Gian phu à, đã lên giường với hắn chưa? Gã cầm đầu bóp lấy mặt nàng, hơi thở nồng nặc khiến Mộc Thiến Thiến suýt nữa nôn ra. Nàng gằn giọng, cút, thứ hạ tiện, chậc, cay đấy, ta thích, chút nữa để xem ngươi biểu diễn cho hắn nhìn thế nào nhé. Gã vừa nói vừa vươn tay xé áo nàng. Thẩm Mặc Ly đã rút kiếm, ánh mắt ra hiệu cho Tức Mặc Ảnh. Đúng lúc đó, từ ngoài cửa truyền đến tiếng người hốt hoảng. Không ổn rồi, lão Lâm, hai tên tu sĩ kia chạy mất rồi. Đám người quay đầu, liền thấy thanh kiếm chói sáng kề ngay cổ. Người cầm kiếm, Thẩm Mặc Ly, tên tiểu lâu la vừa báo tin nhìn thấy liền hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. A Ảnh, đừng để hắn gọi thêm người, giữ lại một tên sống. Tức Mặc Ảnh đáp lại trước khi lao đi. Rõ, sư tôn. Mộc Thiến Thiến nghe vậy, mừng rỡ kêu lên, sư tôn, là sư tôn đến sao? Thiến Thiến, đừng sợ, là ta. Thẩm Mặc Ly vung trưởng qua không trung, hất bay mấy tên còn chưa kịp phản ứng trước mặt nàng. Kiếm quét qua hai người, dây, phược tiên thằng, lập tức đứt đoạn, mất đi trói buộc. Đám lưu manh làm sao là đối thủ của hai tu sĩ? Mộc Thiến Thiến rút kiếm, đâm thẳng vào vai Lâm Đầu Tử, rồi tung ra một nắm bột mịn phả thẳng vào mắt hắn. Gã đau đớn gào rú lăn lộn trên đất. Có độc, mắt ta mù rồi, tiếng hét xé màn đêm. Thẩm Mặc Ly nghe thấy tiếng người lố nhố kéo tới, vội nhắc, Thiến Thiến, đừng dây dưa nữa, cứu người quan trọng hơn. Ngươi và công tử Ninh mau dẫn những ai còn có thể đi được rời khỏi đây. Dạ, sư tôn. Mộc Thiến Thiến và Ninh Tu là người bị bắt giữ giống những người khác, giờ lại ra tay giúp, lập tức khiến đám nạn nhân dễ dàng tin tưởng. Mộc Thiến Thiến vốn tính tình hoạt bát thân thiện, không ít nữ tử lập tức nhào tới gần nàng. Ra cửa rẽ phải vào hành lang dài, gặp Thủy thì đi khảm vị, gặp Mộc đi chấn vị, gặp Thổ đi cấn vị. Khảm, chấn, cấn là các phương vị trong bát quái. Gặp địch không địch nổi thì thả độc. Bóp lệnh phù, ta hoặc A Ảnh sẽ lập tức tới. Ra khỏi đây, tới rừng đào phía nam Hoàng Cung huyện Oi, cách 30 dặm, chờ tiếp ứng. Vừa dặn, tay Thẩm Mặc Ly vừa vẽ một truyền tống trận trên vách tường. Mộc Thiến Thiến đang dẫn người đi, quay đầu thấy vậy liền lo lắng. Sư tôn, trận pháp này hao tổn linh lực quá lớn. Vết thương của người, ta có chừng mực, đi đi. Dưới dục giá của Thẩm Mặc Ly, đoàn người lẫn vào bóng đêm. Các vị, nơi đây sắp có trận đại chiến, e làm liên lụy người vô tội. Truyền tống trận này có thể đưa các vị tới nơi an toàn gần đây. Vị cô nương khi nãy sẽ tiếp ứng, nếu tin tại hạ, xin mời vào trận tránh nạn một phen. Lúc này Thẩm Mặc Ly đã hóa ra chân thân, tiên khí lượn quanh như thần tiên hạ phàm, khiến người ta khó lòng nghi ngờ là kẻ xấu. Tiên quân, nếu không tin người, chúng ta còn biết tin ai? Nếu thật có thể đưa chúng ta thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này, cho dù ra ngoài lập tức chết, còn hơn bị tra tấn đến chết từng chút một. Lão phu chỉ còn nắm xương tàn, thật chẳng sống nổi nữa rồi. Một lão nhân tóc bạc lê thân tàn, vịn tường khập khiễng bước tới truyền tống trận sáng rực. Tiên quân, ta cũng muốn nói vậy. Ta cũng đi. Một nam nhân từ góc tường gượng đứng lên, thân thể gầy gò như xương khô, bụng trần chi chít vết cát, mặt bị khâu từ sau tai tới mép, giống như lệ quỷ từ địa ngục bò lên. Người đi vào trận pháp ngày một nhiều, nhưng do tàn tật hoặc quá yếu, bước đi vô cùng chậm chạp. Thẩm Mặc Ly cũng ra tay giúp đỡ từng người, cuối cùng chỉ còn lại những người đã không thể di chuyển hoặc đã mất sinh khí. Ngươi là Hy Nhi? Thẩm Mặc Ly nhìn về phía cô bé bị đứt một ngón tay, mặt mũi sưng vù, nức nở không dứt. Nàng vẫn nằm cạnh lão già, không chịu rời đi. Trong lòng hắn đầy cảm xúc, thấp giọng hỏi, hắn hy vọng nghe được một lời phủ nhận, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy, đứa bé ấy chính là Hy Nhi. Bé gái nghe gọi tên mình, ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn thật kỹ, rồi đột nhiên nhào đến dập đầu. Ca ca ơi, xin huynh cứu gia gia của muội với. Thẩm Mặc Ly đỡ lấy bé, sống mũi cay cay, hắn không hiểu vì sao một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, khỏe mạnh bình an, chỉ qua một đêm lại biến thành thế này. Hắn cúi xuống, nhẹ giọng dỗ dành, Hy Nhi ngoan, gia gia con đã đến nơi không còn đau đớn nữa rồi. Giờ con có thể đến chỗ an toàn, đợi phụ thân tới đón con, được không? Gia gia không quay về nữa sao? Họ nói con không gặp được phụ thân nữa, nhưng ca ca nói con sẽ được gặp phải không? Hy Nhi vừa khóc vừa hỏi, đôi mắt tràn đầy hy vọng. Gặp được, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Phụ thân Hy Nhi đang đợi con về nhà. Thẩm Mặc Ly nhìn thi thể lão nhân đã lạnh, kiến bò đầy thân, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc rằng, dù hắn là trưởng giáo danh môn chính phái, dù có tu vi cao thâm đến đâu, vẫn có những việc hoàn toàn bất lực. Lúc ấy, một đám người đã hô hoán xông vào, vùng đao kiếm chặn cửa. Hắn ở đây, còn chưa chạy. Thẩm Mặc Ly không động đậy, chỉ một luồng uy áp như thủy triều quét ra. Đám người kia chịu không nổi liền ôm đầu quỳ sụp, vừa lăn vừa bò tháo chạy, tiếng kêu la vang vọng. Không để tâm, Thẩm Mặc Ly định đưa tay bế Hy Nhi như trên thuyền ngày nào. Nhưng chưa kịp chạm tới, nàng đã giật mình co rút người lại như bị bỏng, nước mắt không ngừng rơi, trong mắt chỉ toàn hoảng sợ. Lúc này hắn mới phát hiện, Hy Nhi không một mảnh che thân, hai chân đầy vết bầm tím và những dấu vết không thể nói rõ. Động tác của hắn lập tức khựng lại, là một nam nhân, hắn hiểu rõ Hy Nhi đã trải qua điều gì. Hắn chỉ thấy khó tin và không thể tiếp nhận nổi. Hy Nhi mới chỉ là một đứa bé 5-6 tuổi mà thôi. Sư tôn, bốn phía đều có người kéo tới. Không biết bọn chúng nhận được tin từ đâu. Tức Mặc Ảnh trở lại, đứng sau Thẩm Mặc Ly, đảo mắt nhìn đám người vây chặt bên ngoài. A Ảnh, đưa áo lót đây. Thẩm Mặc Ly vẫn quay lưng lại, che chắn trước đứa bé. Tức Mặc Ảnh không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng nhạy bén cảm nhận được tâm tình của sư tôn có gì đó rất lạ. Giọng nói nghẹn lại, cố ý đè thấp, như đang cực lực kiềm chế cảm xúc dữ dội. Tức Mặc Ảnh lập tức cởi áo trong đưa qua. Thẩm Mặc Ly nhận lấy, nghiêng người dùng đuôi mắt liếc nhìn, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Hy Nhi. Hy Nhi khoác vào đi, không sao rồi. Sẽ không ai làm hại con nữa đâu. Tiếng sột soạt của vải vang lên. Hy Nhi sợ người chạm vào mình, lại mất một ngón tay, mặc đồ cực kỳ khó khăn. Thời gian trôi từng chút một, người vây bên ngoài ngày càng đông, tay cầm binh khí, vậy mà chẳng ai dám bước vào. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Hy Nhi cũng khoác xong áo, nàng rụt rè đứng dậy. Vừa thấy đám nam nhân ngoài cửa liền theo bản năng trốn sau lưng Thẩm Mặc Ly. Đừng sợ, Thẩm Mặc Ly cũng không chạm vào nàng nữa. Chỉ dịu giọng nói, thấy thứ đang phát sáng trên tường kia không? Hy Nhi, con bước vào đó đi. Đợi ta cứu cha con sẽ đưa con về nhà. Hy Nhi nước mắt giàn giụa bước về phía pháp trận truyền tống. Trước khi bước vào, nàng quay đầu nhìn thi thể đã lạnh của Gia Gia, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Ly, thấy vị ca ca từng nhiều lần giúp mình đang nhẹ nhàng gật đầu. Nàng mới run rẩy bước vào, quang trận khép lại sau lưng Hy Nhi. Cách chương